Chương 195, người tính không bằng trời tính. Ngũ Phúc Viện chính viện đi ra đi được lối rẽ, Tạ Thượng cùng phụ thân hắn Tạ Tử An cáo từ về chính mình sân. Tạ Tử An cười nói, đây liền trở về. Nghe vậy Tạ Thượng sửng sốt, chuyển tức vui vẻ nói, cha, ngươi cũng có đồ vật cho ta, ta nghĩ đến ngươi từ bỏ đâu vốn không tưởng. Tạ Thượng cười nói, nhưng ngài nếu hỏi, ta đây cũng sẽ không cần từ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nói chuyện Tạ Tử An tà Tạ Phúc một chút, Tạ Phúc lập nâng một cái chắp đến. Tạ Thượng không người tiếp nhận, lập tức liền đặt ở bên thai lắc lắc, chuyển liền cao hứng hỏi, cha, bên trong là cái gì ngân phiếu sao? Đừng nằm mơ. Tạ Tử An không lưu tình chút nào cười nhạo nói, ngươi liền một tháng hai lượng bạc nguyệt lệ đều không còn được, còn muốn ngân phiếu? Tạ Thượng được rồi, trở về đi, ngươi lại đặt vào nơi này phơi cũng sinh trưởng không. Bỏ tiền đến trào phúng xong nhi tử, Tạ Tử An vung vung tay háo tử cố dẫn người đi. Tạ Thượng nhìn theo Tạ Tử An sau khi xuất viện xoay người xem đến Tạ Hiển Vinh trong tay chắp chuyển lại lại vui vẻ không sợ, hắn còn có hắn ra cùng hắn thái gia cho bạc đâu. Thượng ca nhi đại hỉ nô tì nhóm chúc mừng Thượng ca nhi bạch thủ thành ước, Văn Định đại hỉ vừa mới tiến viện, Tạ Thượng liền nhìn đến Chu Vượng tức phụ lĩnh cầm thư, Linh Vũ, Uyển Như, Gia Hủy chờ nha đầu cho hắn chúc. Tạ Thượng đứng vững thủ lễ, sau đó vây tay nói một câu mà thôi. Liền chân không ngừng nghỉ đi thư phòng đi, hắn phải nhanh chóng vào phòng mở hắn thái ra ra, ra ra cho hắn cháp, hắn mới có tiền thưởng. Người Linh Vũ nhìn Tạ Thượng trong tay có một cái cháp liền chặt đi vài bước tiến lên đây nói tiếp, Thượng ca nhi, cháp ngài cho nô tỳ cầm đi trước. Văn nhân bị đuổi ra ngoài thì Vân Thị từng phái bên cạnh đại nha đầu cầm thư đến bổ văn nhân thiếu. Cầm thư tuổi tác so Linh Vũ đại, tư lịch so Linh Vũ lão, nàng nương tuy không phải Vân Thị thị tỷ, nhưng cha nàng lại là Tạ Phúc đệ đệ Tạ Hữu Xuân, Linh Vũ nguyên không dám vượt qua Cẩm Thư đi. Nhưng mấy ngày đến, Linh Vũ mắt thấy Cẩm Thư gặp chuyện cũng không giống văn nhân bình thường đánh tiêm muốn cường, khắp nơi tiếp tục gần người hầu hạ Tạ Thượng sai sự, liền hoạt động tâm tư, nghĩ vượt qua Cẩm Thư đi. Nhắc tới cháp, Tạ Thượng ở chân, quay đầu nói ra, Chu Mama, ta hôm nay trước thân, sau này này thư phòng liền chỉ sự hiển vinh bọn họ mấy người hầu hạ tốt. Lễ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, gia đình trong ngoài có khác Tạ gia thiếu gia bình thường từ đính hôn về sau đều muốn thiết lập ngoài thư phòng lấy chuyên tâm đọc sách, tỉ như Tạ Tử An Thanh Vân Viện. Tạ Thượng tại Minh Hà Viện còn có sân, mà cái kia sân đem dùng làm tân phòng, cho nên Tạ Thượng liền tính toán sau này liền đem hắn tại Ngũ Phúc Viện nơi này sân làm ngoài thư phòng dùng. Quy củ trong, ngoài thư phòng không phụ nữ, chỉ sai sử thường hiền hòa tiểu tư. Trong phủ quy củ như thế, Chu Vượng ra nghe tiếng tất nhiên là lập tức đáp ứng, mà Linh Vũ trên mặt cười lại là lập tức cứng. Linh Vũ tuy rằng sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng không nghĩ đến một ngày này tới sẽ nhanh như vậy, nhanh được nàng cũng không kịp thay văn nhân thiếu Cẩm Thư nhìn thấy, chưa phát giác trong lòng cười nhạo mắt thấy mới thiếu phu nhân liền muốn vào môn, lúc này không nghĩ như thế nào cùng mới thiếu phu nhân biểu chân thành, lại chỉ muốn thân cận thiếu gia, nhưng là tìm chết như thế liền chỉ hiển vinh. Trấn lý mấy cái bên người tiểu tư cùng Tạ Thượng vào thư phòng. Tạ Hiển Vinh là con trai của Tạ Phúc, một thân hầu hạ người bản lĩnh có phần được kỳ phụ chân truyền. Lập tức hắn dẫn Trấn lý, Hoài Cẩn, Dịch Tâm thay hàng ngày bọn nha đầu phục hầu hạ Tạ Thượng thay y y phục, thông đầu, lau mặt sai sự, lại cũng làm được gì ổn thỏa. Nhất thời lại uống trà, Tạ Thượng mới vừa tại kháng chắc trước ngồi vào chỗ của mình, nhìn hôm nay vừa được hai cái cháp phụ thân hắn cái kia cháp coi như xong. Đã biết không có kinh hỉ Tạ Thượng đầu tiên nhìn lao thái gia cho cháp đỏ chót sơn khắc quên lương xong hỉ cháp mở ra, bên trong chỉ một chương đã sửa đến hắn danh nghĩa điển trang khế đất. Tạ Thượng không tin tả. Hắn cầm lấy khế đất, sau đó liền nhìn đến trống trơn đỏ chót cháp để. Hắn thái gia ra, Tạ Thượng buồn rầu nghĩ, cũng biết hắn bà vú tham hắn bạc chuyện sau đó cũng cùng phụ thân hắn đồng dạng cảm thấy hắn quản không tốt tiền bạc a. Tốt mất mặt nha, may mắn còn có hắn ra cho cháp mở ra hắn ra cho cháp trước. Tạ Thượng đầy cõi lòng kỳ vọng, hắn ra xa tại Xích Thủy huyện chức vị, cái này núi cao nước trưởng, nhất định nhi không biết hắn bà vũ tham tiền hắn chuyện. Không nghĩ đỏ chót xong hỉ long phượng trình tường cháp mở ra, bên trong cũng chỉ nhất trương điển trang khế đất như thế nào. Tạ Thượng nhanh đến rồi, liền hắn ra cũng biết hắn lúc này mất mặt đã vứt xuống Xích Thủy huyện đi. Hiển Vinh nhìn đến Tạ Thượng mở ra lao thái gia cho hai cái cháp sau tinh thần không phân chấn, trong lòng kỳ quái, liền nhìn trộm nhìn trên kháng chắc hai trường khế đất. Tờ thứ nhất khế đất, Nam thành ngoài ngũ thập lý Nam trang ruộng nước 600 mẫu, ruộng cạn 800 điền núi 200 mẫu, dân cư 82 hộ dân cư 526 phòng ốc gia súc thứ 2 trường khế đất. Đông thành ngoài tứ thập lý Bồ trang ruộng nước 500 mẫu, ruộng cạn 900 điền núi 260 mẫu, dân cư 98 hộ dân cư 586 phòng ốc gia súc đặt vào trong lòng đem 2 trường khế đất ruộng đồng tương đương thành ngân lượng. Hiển Vinh chưa phát giác thở dài một hơi, cái này 2 cái điền trang tuy giá trị nhị và lượng, hàng năm có thể sản xuất 2-3 ngàn bạc tiền lời, nhưng cứu không được trước mắt gấp hạ thu vừa qua khỏi, thu thuê còn phải chờ non nửa năm trước mắt chính là tiêu tiền thời điểm. Cái này thượng ca nhi trong tay không có hiện bạc cần phải thế nào làm con trai của Tạ Phúc. Hiển Vinh tất nhiên là so người bên ngoài muốn nhiều biết một chút nội tình Tạ Thượng thất lạc một khác, phương phân phó Hiển Vinh đem khế đất thu. Hiển Vinh nhìn xem trên bàn Tạ Tử An cho cháp, cẩn thận hỏi, thượng ca nhi. Đại gia cho chấp cũng muốn cùng nhau thu sao? Tuy rằng vừa đại gia trước mặt có nói hay chưa bạc, Hiển Vinh nghĩ, nhưng lấy ngày xưa đại gia đối thượng ca nhi yêu thương, tổng cảm thấy đại gia sẽ không làm nhìn xem thượng ca nhi gặp cảnh khốn cùng. Tạ Thượng nghĩ ngợi cảm thấy đến cùng là phụ thân hắn cho một phần tâm ý, hắn một chút không nhìn cũng không tốt, liền mở ra phụ thân hắn cho cái kia đỏ chót sơn khắc bạch đầu ông cùng hoa mẫu đơn phú quý đầu bạc cháp. Sau đó lập tức liền cười như nở hoa trong dương, ngoại trừ nhất trương điển trang khế đất ngoài, lại có một chồng mệnh giá không đợi ngân phiếu. 50, 100, 100 ngũ 500, 600, 700, 1 nga nở ngũ, 2.000, 3.000 cấp, 3.000 lượng đếm xong ngân phiếu, Tạ Thượng nhịn không được hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ha ha, tiểu gia cuối cùng có tiền, Hiển Vinh thấy thế cũng là vui vẻ. Hay nói đi, Hiển Vinh thầm nghĩ. Đại gia thế nào hội thật nhìn xem thượng ca nhi không có gạo nấu cơm, người trước rụt rẻ Hiển Vinh, cầm ra 2 trường trăm lượng ngân phiếu, Tạ Thượng phân phó tiểu tư, nhanh chóng, làm cho người ta đi cửa hàng bạc đem cái này ngân phiếu một nửa đoái 1-2 tiểu ngân đĩnh cùng mới đồng tiền trở về, đúng rồi, lại đánh phát người đi phòng thu chi, lấy mấy quyển sổ sách đến. Sau này à, ta muốn chính mình ghi sổ Tạ Duẫn Thanh. Tạ Duẫn Di vừa về tới Thiên Hương Viện cũng là tiên tiến chủ viện cùng trưởng bối báo cáo tình huống. Nghe nói Tạ Tử An cho nhà gái hạ xính lễ trong có 2 cái điền trang, Tạ Tử Bình đám người sắc mặt lúc này liền có chút khó coi, trong tay bọn họ đều không mấy cái điền trang. Thì như Tạ Tử Bình trong tay hiện cũng liền 7 cái lớn nhỏ không đợi điền trang, 7 cái ngân hàng tư nhân trung, người thứ nhất là Thái Tổ Mẫu lúc lâm trung cho, thứ hai là Tổ Mẫu lâm trung cho, thứ ba, cái thứ tư là kết hôn khi phụ thân hắn ra cho, thứ năm, thứ sáu là hắn 30 tuổi khi phụ thân hắn ra cho. Cái thứ bảy mới vừa rồi là hắn đi Xích Thủy huyện sau chính mình trí. 7 cái thôn trang nghe vào thài không ít, nhưng Tạ Tử Bình lại sinh dưỡng 6 nhi nữ, nếu không phải là lúc này theo bọn họ cha tại Xích Thủy huyện chức vị, thông qua huyện lý chủ bộ mua 2 cái điển trang trong đó một cái cho Tạ Duẫn Thanh, chỉ sợ không đợi con cái kết song thân. Hắn liền muốn tinh nghèo, kết quả Tạ Tử An ngược lại hảo, nâng tay liền đưa ra 2 cái 3-4 ngàn nhị thôn trang, thanh trang cùng tử trang. Thanh trang cùng tử trang nguyên là bọn họ Thái Tổ Mẫu thôn trang. Trước Thái Tổ Mẫu tuy cũng cho Tạ Tử Bình một cái thôn trang, nhưng cho Tạ Tử An 10 so với hắn 3 cái huynh đệ thêm một chỗ gấp 3 còn nhiều, thật là tiện nghi. Cái kia Lý Mãn Độn nghe vậy còn chưa qua 30 tuổi, đến nay mới 5 cái thôn trang, Tạ Tử Tuấn giành trước giận nói. Tạ Duẫn Thanh huynh đệ vừa nghe sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ quái. Tạ Tử Bình nhìn thấy chưa phát giác hỏi, làm sao còn có chuyện khác cha? Tạ Duẫn Thanh có chút bội phục nói ra, hôm nay thượng ca nhi mang đi xính lễ, trừ ăn ra thực ngoài, mặt khác tất cả đồ vật, liền kia 2 cái thôn trang ở bên trong, Lý Mãn Độn toàn cho thêm đến hắn cô nương của hồi môn trong, tuy rằng sinh khí tương lai tức phụ của hồi môn bị ép một đầu. Nhưng Tạ Duẫn Thanh lại cũng kính trọng Lý Mãn Độn kiên cường, cái này so sánh hắn bà vú ra bên kia cơ hồ mỗi ngày, ngay cả trong nhà ổ gà. Bởi vì mưa ngã đập chết một con gà đều muốn tới tống tiền phụ huynh, quả thực là trên trời dưới đất cái gì lại mang về. Nghe vậy Tạ Tử Bình đám người sắc mặt càng khó nhìn, không quan tâm cái này của hồi môn tiền đến cùng là ai ra, chỉ cần cái này Lý gia cô nương vào cửa thật là mang theo vàng thật bạc trắng vạn lượng của hồi môn. Kia nàng vị trí lại khó nảy động. Chỉ bằng bọn họ hiện tiền trong tay, có thể nói không đến có vạn lượng của hồi môn con dâu. Ở giữa mà ngồi Lữ Thị không nói một lời, nghe xong Tạ Duẫn Thanh giảng thuật Tạ Thượng tiểu lễ đính hôn trải qua, trong lòng thật khổ sở, nàng cả đời này chịu thiệt liền chịu thiệt tại không cái lý mãn độn như vậy cha năm đó nàng nhà mẹ đẻ ra nghiệp, Lữ thị thầm nghĩ, nhỏ bàn về đến còn mạnh hơn lý mãn độn chút. Nhưng hiện thực lại là cha nàng vì 600 lượng bạc liền ký tạ ra nạp thiếp văn thư bán đứng nàng đỉnh đầu thanh y dị kiệu nhỏ hai cái dương gỗ nhẹ nhàng vô thanh từ cửa hông nâng vào, không thấy phụ mẫu, không bái thiên địa. Vào cửa cùng ngày liền cầm thiếp lễ cho nguyên phối Dương thị dập đầu kính trà, từ đây mỗi ngày thần hôn định tỉnh tại phòng hảo hạng lập quy củ Dương thị tuy không cần phái nàng hầu hạ, nhưng cả ngày cùng chi ngọn nến đồng dạng thẳng tắp cắm ở Dương thị ghế dựa mặt sau, liền nhà xí đều không thể đi, cũng không phải dễ chịu. Một năm sau sinh nhi tử cũng bản thân bất lực nuôi, không được Dương thị cho phép, người trước cùng nhi tử liền câu cũng không thể nói. Trời biết kia 8 năm nàng đều là thế nào sống đến được, đến nỗi phủ chính sau mấy năm, nàng mỗi khi nghe được thân sinh ba cái nhi tử bất kể nàng gọi nương, nàng đều còn cảm giác mình là tại phát ngộng. Cho nên tại hôm nay trước nàng cho rằng nàng một cái nông hộ nữ có thể có hiện tại cũng tính may mắn tục ngữ nói ăn được khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, qua lại 8 năm thiếp thất kiếp sống, nàng chỉ cho là thần Phật cùng nàng đau khổ, nhưng hôm nay nghe nói lý gia cô nương xính lễ cùng của hồi môn, nàng mới vừa biết cao ý giả mở đau khổ, nàng so lý gia cô nương kém chỉ là một cái không tham tài trang mà thôi đầy nhà yên lặng chung, Tạ Tử Bình ngẩng đầu nhìn thấy mẹ hắn sắc mặt không vui. Miễn cưỡng cười nói, nương, canh giờ không còn sớm. Chúng ta hay là trước ăn cơm đi ăn cơm, ngài cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi tối Minh Hà viện bên kia còn muốn bày rượu hát hí khúc đầu nghĩ buổi tối Lao Thái gia cũng phải đi, Tạ Tử Bình chưa phát giác lại thở dài một hơi. Lao Thái gia cùng bà cố, Thái tổ mẫu, cha đồng dạng từ trước đều thiên vị Tạ Tử An một chi, chỉ không biết tối hôm nay lại muốn cho Tạ Thượng bao nhiêu tiền bạc chào hỏi tốt trong tộc một đám trưởng bối. Hồng Tảo mới vừa đi đông xương phòng ghế ngồi. Vừa vào phòng, Hồng Tảo lập tức phát hiện cái này ghế cùng ngày xưa khác biệt chủ trên bàn theo thứ tự ngồi Vũ Thị, Lục Thị, Lý Đào Hoa, Toàn Hỷ Nương, Tôn Thị, Quý Thị, Tiền Thị bảy người, mà nàng thường ngồi thứ bên cạnh bàn thì chen ngồi Giang Thị, Lâm Thị, Chu Thị, Trương Thị, Nhậm Thị năm cái cùng thế hệ tẩu tử cùng Quách Thị, Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng, Lý Quý Cắt làm 9 người. Nhìn đến Hồng Tảo vào phòng, Tiền Thị vỗ bên cạnh không vị nói, Hồng Tảo, mau tới đây ngồi, chúng ta ngồi một chỗ vừa lúc nói chuyện Hồng Tảo trong nhà chính, Lý Mãn Độn bưng rượu lên bát, đứng lên nâng cốc chúc mừng nói, cha, nhị bá, tộc trưởng, các vị huynh đệ con cháu. Ta đời trước ta khuê nữ Hồng Tảo cảm tạ đại gia hỏa hôm nay cổ động. Uống, ta uống trước vì kính từ Lý Mãn Độn đi đầu, mọi người theo uống một ngụm. Lý Cao Địa trong lòng mất hứng, liền chỉ lấy môi dính chút rượu, liền buông bát. Lý Mãn Độn nhìn thấy, càng là kiên định lựa chọn của mình quả nhiên không lưu xính lễ đúng, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, không thì, phụ thân hắn nhất định lại muốn cùng hắn giúp đỡ huynh đệ liền lúc này công phu, Lý Xuân Sơn ngược lại là nghị thoáng tục ngữ nói người tính không bằng trời tính, còn nói con cháu tự có con cháu phúc tỷ như Hồng Tảo như vậy phúc khí, Lý Xuân Sơn nghĩ, nhưng là nàng cha mẹ ai tính kê đến sao lại tỷ như hắn em dâu Vu Thị tính kê Mãn Độn một đời, nhưng có từng tính đến Mãn. Độn có thể có hôm nay tóm lại mệnh chung có khi cuối cùng tu hiếu, mệnh chung không khi chớ cưỡng cầu vì thế Lý Xuân Sơn theo uống một ngụm rượu, sau đó vui tươi hớn hở nói ra, Mãn Độn à, Hồng Tảo là cái có phúc khí hài tử. Hôm nay ta dính nàng quang thấy được Tạ gia hào phú, cũng xem như mở rộng tầm mắt người đều không biết, vừa người Tạ gia mang ra 1.000 lượng bạc thời điểm, ta cái này mắt cũng không hội chấp ta người nông dân ra, ai gặp qua như thế nhiều bạc đâu tóm lại, Mãn Độn. Ngươi hôm nay làm tốt lắm, không ném chúng ta người của Lý gia Lý Phong Thu nghe Lý Xuân Sơn nói như thế, cũng vội vàng nói, đúng à, Mãn Độn, biết Hồng Tảo đi tốt như vậy người ta, chúng ta này đó làm trưởng bối tất nhiên là vui vẻ. Người này tuổi tác lớn, không phải liền ngóng trông bọn nhỏ đều trôi qua thật sao Lý Cao Địa tại Lý Xuân Sơn độc gác đánh dưới, Phương Miễn Cương cười nói, Mãn Độn à, hiện trong tộc liền tính ra ngươi ngày tốt nhất, hôm nay Hồng Tảo lại gả được như vậy phú quý. Có thể thấy được bản lĩnh của ngươi. Trước ngươi nãi lâm trung thời điểm, liền nhất không yên lòng ngươi. Cái này mắt thấy chính là Tết Trung Nguyên, ngươi nhớ nhiều chuẩn bị chút tiền giấy đốt cho ngươi nãi nhường nàng ở dưới lòng đất hạ cũng vui vẻ Lý Cao Địa lời này vừa ra, Lý Xuân Sơn cùng Lý Phong Thu đều theo gật đầu nói, không phải chính là, Mãn Độn, ngươi nhớ việc này, cũng đừng quên ai Lý Mãn Độn vội vàng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ năm ngoái là mẹ hắn mất 30 năm. hắn lúc ấy vội vàng xây nhà, cũng không hào hào đốt. Năm nay ngược lại là cùng nhau bổ đốt mới tốt, bởi Lý Cao Địa nhắc tới Lý Mãn Độn hắn mãi, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu liền thừa cơ nói một ít năm đó Lao Thái Thái đối Lý Mãn Độn yêu thương, sau đó lại nói không ít Lý Mãn Độn khi còn nhỏ sự tình, tiếp lại cảm khái một hồi hôm nay xính lễ xa hoa cùng vui vẻ, như thế càng nói càng náo nhiệt, trong nhà chính cuối cùng có tiệc mừng bầu không khí cơm chưa sau. Tộc nhân tán đi sau, Lý Mãn Độn phương nhường dư trang đầu chiếu của hồi môn đơn tử đem xính lễ trong hồng tảo đi ra ngoài khi muốn dẫn đến tạ ra đi đáng giá tiền vật gì khiến người gánh đến chính phòng mặt sau trong khố phòng. Đến tận đây hồng tảo mới nhìn đến nàng vạn lượng của hồi môn. Của hồi môn đơn tử đầu đồng dạng, tự nhiên là hai cái thôn trang. Nhìn đến hai cái trang người hầu đem chứa khế đất so tương nâng vào khố phòng, Lý Mãn Độn cầm ra chìa khóa mở so tương thượng khóa, đem ngăn kéo kéo ra cho hồng tảo nhìn. Đừng nhìn liền như thế mấy tấm giấy, Lý Mãn Độn vô so tương nói, kỳ thật giá trị lao tiền hai cái thôn trang liền lâm hơn 1.000 mẫu đất, một năm nói ít cũng có thể thu vào 1-2.000 nhị hồng tảo, chờ ngày mai ta cùng Phúc Quảng ra, hồng bà mối đi nha môn qua hộ, đem cái này hai cái thôn trang chuyển tới của ngươi danh nghĩa ngươi đời này liền lại không cần sầu tiền. Hồng tảo cầm lấy một trương khế đất nhìn kỹ qua, sau đó nhìn đến khế đất thượng cuối cùng thuế trước bạ tiểu tự, liền tức nói, ra, cha, cái này hai cái thôn trang sang tên sợ là còn muốn tốn không ít tiền đi hơn 7.000 nhị thôn trang, ấn trăm tam thuế trước bạ tính, sang tên không được muốn hơn 200 nhị A. Lý Mãn Độn không nghĩ đến còn có phần này phí tổn, bất quá chuyển tức nói ra, không có việc gì, cái này 200 nhị cha móc Lý Mãn Độn lao ra là cái muốn mặt người. Hắn tại cùng tạ ra muốn cái này rất nhiều của hồi môn sau được lại nói không nhượng lại tạ ra cho sang tên bỏ tiền lời nói cho dù cái này hơn 200 nhị hơn qua hắn hai cái cửa hàng 2 tháng thu vào. Hồng Tảo nghĩ hơn 200 nhị tuy nhiều, nhưng chỉ cần điển trang tới tay sinh ra tiền đến, nàng liền có thể lặng lẽ bồi thường cho nàng cha, như thế cũng là mà thôi.